Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254 sẽ giúp ta thêm một cái lâm thời công năng. Chân tướng tổ chức túi khôn tổ tổ trưởng văn phòng. Nhâm Nhược Phong nhìn xem một phần báo cáo. Nhóm đầu tiên nguyện ý tuyển viên tham gia. Chính nghĩa cùng trật tự người liên minh. Quốc độ: Thần Châu, Cao Ly, Tân La, Mogul, Rurik, Vân Vũ Thành, các loại 14 quốc độ cùng khu vực, bàn bạc nhân khẩu số 1,8 tỷ 30 triệu, diện tích 14 triệu 900 ngàn cây số vuông, đại bộ phận điểm đều là cùng thần châu hữu hảo quốc độ, hoặc là gặp tà ma xâm hại nghiêm trọng quốc độ. Về phần La Sát, châu Âu cái này chút cường thế quốc độ cùng khu vực, ép căn không để ý tới hội hoặc là gác lại chân tướng tổ chức phát ra bản kiến nghị. Quả là thế, mặc dù mọi người đều biết nguyên khí khôi phục thời đại dưới thần châu thực lực mạnh nhất, tiềm lực sâu nhất, nhưng như muốn chuyển hóa làm thực sự lực ảnh hưởng, thành lập tháng riêng nghĩa cùng trật tự, gánh vác lên nên gánh chịu trách nhiệm đến, còn cần từng bước một đi. Trên mặt bàn đồng cảnh, phản xạ ra Nhâm Nhược Phong khuôn mặt lạnh lùng, băng lãnh ánh mắt, từ không nắm giữ binh. Thân là chân tướng tổ chức thứ nhất túi khôn, tâm hắn ruột cứng đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Vĩnh viễn không nên coi thường cái này nam nhân. Sau đó hắn bấm mấy điện thoại. Ân, đúng, lần thứ nhất hội minh địa điểm liền định tại Thái Bình Dương trung tâm trên không. Kinh độ và vĩ độ, không sai. Liền là bầu trời hội minh, tất cả nhân viên tham dự tự nhiên muốn biết bay, bay cũng không biết, còn thế nào có năng lực chủ trì chính nghĩa. Tâm ý rất tốt, còn là tu luyện lại ra ngoài, tránh khỏi kéo mọi người chân sau. Bách Thảo Môn chỉ phái ra tiểu cô nương, liền không biết bay, vậy quên đi, để Kiều Tử Khương mang theo nàng đi, nhà đầu kia thực lực tiến bộ rất nhanh. Cái kia đóa đại bông có thể nhiều ngồi hai người. Không chung không tốt bố trí hội trường. Vậy cũng không cần bố trí hội trường. Mọi người vây quanh đứng một vòng liền thành. Đều là siêu phàm giả. Nhìn là thực lực. Không phải bộ dáng. Cứ như vậy thông chi một chút đi. Một tuần sau, mời từng cái quốc độ cùng khu vực tuyển ra chính nghĩa chi sĩ. Đúng giờ đi địa điểm chỉ định hội minh. Rất nhanh, thần châu chân tướng tổ chức phát ra hội minh thông chi đến các quốc gia. Cấp tốc giải ra, gây nên chư quốc truyền thông cùng dân mạng nhiệt liệt nghị luận. Bầu trời hội minh, từ nhân loại văn minh phát nguyên về sau, chưa bao giờ có, vừa lúc thích hợp thời đại mới. Cái này sáng ý không sai, đây là tích cực, trên trời có thể có cái gì? Bọn hắn đến lúc đó chỉ có thể thổi không trung phong a. Đây là tiêu cực, nghe nói chỉ đi mười mấy quốc độ, có thể thấy được thần châu lực hiệu triệu vẫn là bình thường. Người người đều kìm nén một cỗ sức mạnh, muốn cho cái khác đại quốc nhận thua cúi đầu, thừa nhận thần châu tại thời đại mới hạ hạch tâm địa vị. Gắn liền với thời gian còn sớm, đây là rất nhiều đứng ngoài quan sát xem kịch vui. Nghĩ cách rất tốt, muốn nhờ vào đó hướng thế giới khuếch trương lực ảnh hưởng. Bất quá hắn nhóm thần châu có câu nói, ra mặt cái rui trước nát, chỉ sợ chính bọn hắn đều quên hết. Làm người tổ chức cùng sướng nghị người, khẳng định là tà ma cái đinh trong mắt, không biết muốn bị giày vò thành cái dạng gì. Càng có người cười trên nỗi đau của người khác, nguyên khí khôi phục thời đại. Chính thức mở màn, đến từ 17 năm hỏa lưu tinh sự kiện tính lên. Trước sớm chỉ là tiểu đả tiểu nháo, cực hạn tại số ít người biết, tu luyện tốc độ cũng không nhanh. Có thể nói năm ngoái đến bây giờ 10 tháng, liền có thể trên đỉnh đi qua 20 năm tu luyện hiệu quả. Hiện tại cái này năm thứ nhất còn chưa qua, liền đàm luận thiên hạ thuộc về, gắn liền với thời gian còn sớm. Chưa nói xong có thật nhiều ẩn núp đại yêu, thần bí thượng giới xuống tới cường lực người còn cực ít. nhất là lấy Thiên Trúc, Giao Chỉ cầm đầu Nam Á chư quốc, cùng thần châu bẩn thỉu từ trước đến nay rất nhiều, càng là đánh đáy lòng chờ lấy thần châu chuyện như vậy không may. Bọn hắn tốt thuận lợi thượng vị, không phải tốt như vậy sự tình. Đại Mét, M, Đại Ý vì sao không đi làm? Hết lần này tới lần khác đợi đến thần châu đi làm. Còn không phải là bởi vì tà ma ngoại đạo nội tình không có thăm dò. Ai vậy không muốn trở thành trúng mũi tên chi? Chỉ là bọn hắn không biết. Mình có thể nghĩ đến sự tình. Nhâm Nhược Phong sẽ nghĩ không ra. Nhâm Nhược Phong hội chọn ở thời điểm này đẩy ra loại này toàn cầu tính tổ chức. Tự nhiên là bởi vì sớm làm tốt phòng bị. Trên trời dưới đất đều thành một thể. Mới dám ra tay. Hắn có mình tư tâm. Nhưng hơn phân nửa vẫn là công tâm. Nhưng mà lòng người phức tạp. Lợi ích giao thoa. Công tâm lại như thế nào? Người khác chưa hẳn cảm kích. Bọn hắn chỉ thấy thần châu muốn mượn này khuếch trương ảnh hưởng. Lại không sẽ thấy cái này đối với địa cầu an nguy tầm quan trọng. Phương Ninh rất nhanh đến mức đến thông chi. Thế là liên tục không ngừng địa tại hệ thống quán nét trên máy vi tính mở ra thế giới bản đồ. Xem xét kinh độ và vĩ độ. Quả nhiên là tại đại dương trên không. Hội minh nghi thức quá trình. Tổ chức cơ cấu. Chân tướng tổ chức sớm dự bị thỏa đáng. Đều có chuyên môn nhân viên quan tâm phụ trách. Sẽ có chuyên trách thư ký tiến vào chiếm giữ. Không cần minh chủ quan tâm. Phương Ninh đối với cái này ép căn không có kinh nghiệm. Đương nhiên cũng lười đi quản. Thân là một cái chí hướng liền là mỗi ngày chỗ ở lấy ra hòa. Hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú đi chú ý quốc gia đại sự. Thế giới thế cục biến hóa. Chỉ là bởi vì bên ngoài loạn. Hắn vậy chỗ ở không ở. Lúc này mới sẽ giúp lấy hệ thống đại gia bày mưu tính kế. Ổn định cục diện. Cho nên hiện tại chân tướng tổ chức phát tới thông chi bên trong. Phương Ninh cái khác đều không chú ý. Hắn liền tập trung tinh thần. Như thế nào mới có thể tại nước bạn trước mặt hào hào chứa một lần. Nhâm Nhược Phong cho rằng phô trương không quan trọng. Dương hiện thực lực trọng yếu nhất. Nhưng Phương Ninh không quan tâm thực lực vấn đề. Hắn đến quan tâm phô trương vấn đề. Thế là đang nhìn qua toàn bộ thông chi về sau, Phương Ninh lại tự mình gọi điện thoại xác nhận, chân tướng tổ chức làm việc hồi phục, để hắn thất vọng, làm việc, dù sao cũng là ở trên trời hội minh. Nhâm tổ trưởng nói hết thầy giản lược, mọi người đến lúc đó làm thành một vòng đứng đấy, bắt trước hội nghị bàn tròn, theo thứ tự phát biểu, dựa theo chúng ta đề án. Định ra điều lệ cùng tổ chức cơ cấu. Có thể muốn lái lên mấy ngày. Cái này sao có thể được? Chỗ nào còn có thể lồi hiện võ lâm minh chủ tư thế? Đó không phải là tụ tại một khối mở tiểu hội tư thế à? Phương Ninh cực kỳ không vui. Hắn đầu óc nhất chuyển. Có ý nghĩ. Thế là hắn mở miệng hướng cái nào đó đang tại bắt tiểu thâu đại gia hỏi. Long thần bí cảnh đại môn, có thể hay không cho biến dạng thức? Hệ thống, cái kia đại môn là không gian linh hồn asin thân thể. Muốn biến dạng tử tìm nó liền thành, cái này còn tạm được. Ta đi thị sát hạ long thần bí cảnh tiến độ. Hệ thống, đại phú hào, ngươi lại muốn trang bước đi. Phương Ninh im lặng, lúc này ta là muốn đi làm chính sự. Ta muốn làm cái long trọng nhậm chức nghi thức, cần thần thánh uy nghiêm, mới có thể dựng nên lên quyền uy, thuận tiện kỷ luật nghiêm minh, không đến mức để cho ta vị trí minh chủ, luôn vì hậu nhân trò cười. Hệ thống, không hiểu, dù sao đến lúc đó nếu ai kháng lệnh bất tuân, ta đem hắn đánh bất tỉnh. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, khác bạo lực như vậy. Ngươi còn có điểm anh hùng hạn chế. Sao có thể tùy tiện đánh người? Hệ thống. Hắn kháng lệnh bất tuân. Liền làm mạo phạm đại phú hào quyền uy. Để đại phú hào dưới ban ngày ban mặt mất mặt. Tuyệt đối có thể phát động chấp niệm. Lập tức biến đỏ. Ngươi lúc nào đều không quên mất soát. Ta sẽ là loại kia không thèm nói đạo lý. yêu thích bạo lực người a. Phương Ninh nghe vậy rất là không cam lòng, một bên nghĩ linh tinh, một bên để đại gia tiễn hắn đi vào Long Thần bí cảnh. Cái kia trọn vẹn một cây số vuông đại truyền kỳ trang bị không gian. Chỉ gặp đông đảo thần hồn bận bịu đến bận bịu đi. Bay lên bay xuống, không người tranh thủ thời gian. Cũng đúng, không có một cái là người. Bí cảnh thiết kế vì ba tầng. Tầng cao nhất dùng để ở người thêm làm ruộng. Ở giữa một tầng lưu cho sân thi đấu. Nhất tầng tiếp theo thì là bẫy dập mê cung. Phương Ninh sau khi tiến vào, trực tiếp xuất hiện tại tầng cao nhất, cùng lần trước so sánh, đã khác nhau rất lớn. Hắn chính chung quanh, bốn phía nhìn một chút, dưới chân đã là kiên cố đất đai, phía trên cỏ xanh uyển chuyển, rất nhiều nơi hoa dại bốn bố, thậm chí có chút bươm bướm đang bay múa, không còn là trống vắng một mảnh, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ xanh hỗn hợp khí tức. Phương Ninh hô hít một hơi, lập tức liền hết sức hài lòng. Cái này nhưng đều là mình đất a, không ai cướp đi được. Đánh không nát, sập không xong địa, bên ngoài địa phương lại lớn, quyền sở hữu vậy không thuộc về mình. Chỉ có nơi này, hệ thống đại gia, một lòng chỉ có cày quái luyện công, đối thần mã mô phỏng kinh doanh nhất khiếu bất thông. Quyền sở hữu cùng quyền sử dụng mới hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình. Mình ra lệnh một tiếng, liền có đại lượng miễn phí lao công cho mình làm việc. Phương Ninh nghĩ tới đây, có một loại không hiểu cảm giác thành tựu, cảm giác thỏa mãn, còn có cảm giác an toàn. Nơi này có thể tự cấp tự túc, an tâm chỗ ở lấy, mệt mỏi liền đi ra xem một chút hoa trùng chim thú. Không cần lo lắng bị người vây xem, ai dám chỗ này làm càn, ta phương người nào đó tuyệt không buông tha. Hết thảy xung quân Long Ngục phòng tạm giam, hắn âm thầm hạ quyết tâm, sau đó cẩn thận quan sát bắt đầu. So sánh Anderson định kỳ đưa ra công trình tiến độ, hắn phát hiện cơ bản ăn khớp, Anderson không có lừa gạt, khoe khoang khoác lác tiến độ. Dù sao lừa bịp giám ngục trưởng, hậu quả quá nghiêm trọng, hắn không có lá gan kia. Với lại vậy không cần phải vậy, Phương Ninh từ trước tới giờ không thúc công, hắn chỉ cầu khối lượng, không cầu tốc độ. Dù sao hắn muốn nếu có thể kiên trì ngàn năm thậm chí vạn năm vĩnh cửu gia nghiệp. Dưới chân đất đai dày đến 10 mét, thượng tầng 5 mét, là màu nâu đen thượng đẳng đất màu mỡ. Tầng dưới 5 mét, là đá rắn. Đá rắn bên trong không ít đều là đặc thù vật liệu đá. Tất cả trận pháp liền khắc ấn tại cái này chút đặc thù vật liệu đá bên trên. Trong đó bao quát các loại lơ lửng trận pháp cùng phòng hộ trận pháp. Tầng tầng lớp lớp, đem bùn đất cùng nham thạch cấu thành to lớn nền tảng vững vàng nâng lên. Đây là lúc đầu kiến thiết, đợi đến hậu kỳ kiến thiết hoàn tất, hội có thật nhiều cây cột tại ba tầng ở giữa lấy các loại hình thức chèo trống, dùng để tỉnh lơ lửng trận pháp đối nguyên khí tiêu hao. Về phần tại sao muốn từ trên hướng xuống xây, mà không phải từ dưới đi lên xây, đây chính là Anderson chỗ cao minh. Rất đơn giản, phía trên nhất tầng này, từ thiết kế bên trên liền biết. Đó là cho giám ngục trưởng và thân thiết tâm phúc dùng. Khẳng định phải trước kiến thiết. Không phải sao? Hiện tại vị này giám ngục trưởng các hạ rõ ràng thấy rất hài lòng. Anderson xa xa nhìn thấy Phương Ninh xuất hiện, lập tức cùng đi qua. Tiên sinh, công trình tiến triển tốt đẹp, tương quan kiến thiết tài chính toàn bộ đến nơi. Bởi vì đã giảm bớt đi công nhân tiền lương cái này một khối lớn. Mặc dù một mực tại truy cầu cao khối lượng, nhưng chi phí vẫn có thể khống chế tại một cái có thể gánh vác phạm vi bên trong. Không nói nhảm, hắn trực tiếp làm cái đơn giản báo cáo. Phương Ninh nghe xong, gật gật đầu, cái này bí cảnh kiến thiết công trình, tiêu hao rất nhiều, tại hắn lắc lư phía dưới. tài chính nơi phát ra hoàn toàn là hệ thống đại gia tiểu kim khố. Khác không nói, vẻn vẹn mua sắm diện tích lớn như vậy nền tảng vật liệu liền là một cái rất lớn tiêu hao. Bên trong còn hỗn tạp có thể nhận 5 trận pháp vật liệu đá. Phương Ninh nhìn qua Anderson cho dự toán. Phổ thông hòn đá một lập phương mét, M, 104 nguyên. Nhưng một cây số vuông liền là 1 triệu bình phương mét, M, nhân với 5 liền là 5 triệu lập phương mét, M, đây chính là 500 triệu cơ sở tiêu hao. Đây vẫn chỉ là một tầng. 3 tầng liền là 1,5 tỷ, bùn đất cũng muốn tính tiền, cái kia ngược lại là tiện nghi được nhiều. Đây chỉ là cơ sở vật liệu, còn có cái khác càng thêm đắt đỏ nguyên khí tương quan vật liệu tiêu hao. Như vậy, đại gia để dành cách xù tiền mặt lưu, tự nhiên sẽ bị cấp tốc hao hết. Kết quả là, hệ thống đại gia mới hội mỗi ngày bị hắn vẽ ra bánh nướng câu dẫn. Trông mong địa trông cậy vào lúc nào có thể cho mượn đến tiền. Hơn hết cách không xa, thần niệm người máy thi đấu sản nghiệp hừng hực khí thế đã tại các loại có lợi điều khoản duy trì dưới, tăng thêm tự thân có cường đại lực hấp dẫn, đang tại trắng trợn đè ép cái khác giải trí sản nghiệp không gian. Giá trị tổng sản lượng nhanh chóng tăng lên, nói trắng ra là liền là đem tài nguyên từ cái khác giải trí ngành nghề trung chuyển rời qua đến. Dù sao người tổng thể tiêu phí lực tại nhất định giai đoạn là có hạn. Tin tưởng thuộc về Phương Ninh Long Ngục đám tuyển thủ, rất nhanh liền có thể từ ở bên trong lấy được cách xù chia. Cuối cùng toàn bộ chảy đến Phương Ninh tài khoản. Không bao lâu nữa hệ thống đại gia trong miệng, đại phú hào, xưng hô liền có thể tên đến thực quy. Lần trước giúp đỡ Vân Vũ Thành, hệ thống đại gia lại có một số lớn doanh thu, 5 tỷ đô la Mỹ, lại thêm Trịnh Đạo quản lý bán hàng qua mạng, còn có Phương Ninh danh nghĩa nhà hàng, là hiện tại bí cảnh thường ngày kiến thiết tài chính. Cái này lần nữa chứng minh một điểm, làm đại quy mô xây dựng cơ bản công trình, tư nhân bình thường thật đúng là làm không dậy nổi. Khiến cho lên bình thường vậy không nỡ, không có cái kia kiên nhẫn chờ về báo a. Chỉ có đại gia cùng Phương Ninh dạng này tự nhận sống được lâu, có lâu dài kiên nhẫn, lại kiếm tiền rất mạnh ra hỏa, mới có tâm tư chơi dạng này đại xây dựng cơ bản công trình. Một tầng không gian 33 mét, M, dạng này tính lời nói, nền tảng tiêu hao hết 10 mét, M. Còn có cao 23 mét độ không gian, đi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thiên, cũng là tương đương giãn ra, dù sao phổ thông nhà lầu một tầng độ cao cũng liền 3 mét. M, tầng cao nhất nền tảng hoàn thành công tác, hiện tại đại lượng thần hồn phạm nhân chính ở phía trên trắng trợn kiến thiết biệt thự, vườn hoa, dược điền các loại phụ thuộc công trình, để nó sớm điểm phát huy tác dụng. Có hai ngôi biệt thự đã kiến thiết hoàn thành, lộng lẫy, quý khí bức người, ở lại hơn 100 người không thành vấn đề. Anderson đi theo giới thiệu, trên nhất tầng này, dự tính lại có nửa tháng, liền có thể kết thúc công việc, đồng thời đưa vào sử dụng, cung cấp giám ngục trưởng đại nhân sớm vào ở. Phương Ninh cười cười, không cần, ta không nóng lòng vào ở đi. Đúng. Người sẽ giúp ta thêm một cái lâm thời công năng. Đã cái này tầng cao nhất xây đến không sai biệt lắm, vậy ngươi xem nhìn có thể hay không lâm thời bố trí một cái cung cấp tụ hội thiên hạ hào kiệt dùng hội trường, còn cao cấp hơn đại khí cao cấp, điệu thấp xa hoa có nội hàm. Dù sao cũng phải tới nói, liền là để cho người ta sau khi đi vào một cái liền bị trấn trụ. Anderson không có trợn mắt hốc mồm, mà là 10 điểm may mắn. May mắn ta sớm làm qua dự phòng, sớm khai thác từ trên xuống dưới kiến thiết pháp, liền là biết vị đại nhân này chưa chắc có kiên nhẫn làm các loại. Rất có thể muốn sớm dùng tới. Cái này cùng nhà hàng mang thức ăn lên như thế, có thể toàn làm tốt lại bưng lên, cũng có thể làm một đạo bên trên một đạo. đại đa số khách nhân đều chọn cái sau. Thế là Anderson lập tức nói, nhất định khiến đại người vừa ý. Đối đãi hội ta cho đại nhân làm ra mấy tờ bản vẽ. Mời đại nhân từ bên trong tuyển chọn phù hợp. Phương Ninh biểu thị phi thường hài lòng. Nghĩ nghĩ, móc ra hắn tu luyện chuyên dụng mấy khỏa chân quý nguyên khí dược hoàn. Đưa cho Anderson làm cổ vũ. Đây cũng không phải là cái kia chút kém chất hàng. Đều là thượng phẩm nguyên khí dược liệu chế tác mà thành. Không phải hắn thần niệm tu luyện vậy không có khả năng nhanh như vậy. SS cấp tư chất tu luyện nhanh, liền mang ý nghĩa đối nguyên khí tiêu hao đại. Anderson cảm tạ cuống quýt, mặc dù cho vị đại nhân này làm việc tương đối vất vả. Nhưng khi trận liền có thể nhìn thấy hồi báo, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.